Anh biết cái khỉ gì? Vì ngồi xe buýt với anh nên người ta mới làm thôi. Hàng người dài vậy nè, dài vậy nè. Không phải đói bụng sao? Thấy còn sung lắm mà. Phí Nguyên cảm thấy cây non hẳn đang vào tuổi dậy thì, khi thì u buồn, khi thì giận dỗi. Mời cậu ăn cơm nha, đến giờ uống sữa rồi ha. Khi nãy những người khác đã ăn chút gì ở hồ bơi, hai người bọn họ thì chưa ăn cái gì hết, sắp chết đói tới nơi rồi. Chờ Phí Nguyên bước lên xe máy, Lỗ Kha Đồng đuổi theo ngồi lên ghế sau. Cậu phải xách phao bơi lên dùng một tay ôm eo Phí Nguyên. Gió thổi vù vù bên tai, Lỗ Kha Đồng hỏi, em có phải là người đầu tiên ngồi xe máy của anh không? Không phải. Lỗ Kha Đồng cũng không mong chờ chi, nghĩ bụng chắc chắn thỏ trắng nhỏ đã ngồi rồi, biết đâu chừng còn hai tay ôm eo Phí Nguyên nữa kìa. Phí Nguyên không biết Lỗ Kha Đồng đang ảo tưởng cái gì. Cậu còn nhớ người đầu tiên là mẹ mình, muộn giờ làm nên mình đưa đi. Ăn xong ra khỏi quán, Lỗ Kha Đồng nhảy phát lên xe nói, cảm ơn anh đưa em về nhà. Phí Nguyên búng trán Lỗ Kha Đồng một cái, bảo cậu giỏi đánh phủ đầu quá à. Anh uống no nề, dọc đường bị gió thổi đến buồn ngủ, Lỗ Kha Đồng vùi mặt vào lưng Phí Nguyên, thỉnh thoảng lại dụi mấy cái. Phí Nguyên chỉ đưa cậu đến con đường ngoài cổng. Buổi chiều vắng người, hoàn cảnh xung quanh vô cùng thoải mái, Lỗ Kha Đồng xuống xe dụi dụi mắt, dụi xong lại chớp chớp. Còn ngủ một giấc phải không? Cứ dụi tôi mãi. Không có, mắt em khó chịu. Phí Nguyên giữ đầu Lỗ Kha Đồng, bảo cậu mở mắt ra, nói hẳn là do bơi. Thông thường qua một thời gian ngắn sẽ ổn thôi. Yếu đuối quá. Phí Nguyên lại ngắm nghía một hồi. Lỗ Kha Đồng cảm thấy cổ họng như xiết lại. Cậu quay đầu sang chỗ khác, đỏ mặt nói. Cảm giác như anh muốn hôn em á. Nào uống nước rồi hả? Phí Nguyên vỗ gáy cậu một cái, bảo cậu biến mau đi. Lỗ Kha Đồng mím môi chạy vào trong nhà, chạy vài bước lại dừng, xoay người vẫy vẫy phao bơi Doraemon. Gì nữa? Lỗ Kha Đồng hô to. Phí Nguyên, chờ em cao thêm 3 cm, anh thích em được không? Phí Nguyên không để ý đến cậu, quay đầu xe lại đi mất. Lỗ Kha Đồng lẻ loi đứng đằng kia, rất muốn cho mình một bạt tai. Làm gì thế không biết, vừa mất mạch, vừa ngu ngốc, chẳng ngầu chút nào cả. Sau khi về đến nhà, Ôn Ngưng phát hiện Lỗ Kha Đồng không ổn lắm. Chỉ đành đi theo sau mông Lỗ Kha Đồng dỗ dành, hỏi con muốn cái gì, muốn ăn gì, sốt ruột muốn chết. Lỗ Lỗ à, có phải có người bắt nạt con không? Ai bắt nạt được con? Lỗ Kha Đồng nằm dài trên sofa, phiền muộn cực kỳ. Dạo này nhịp tim của con không được bình thường, cứ đập lạnh xả hoài à, phiền quá đi. Tim khó chịu không phải là chuyện nhỏ đâu con, chúng ta đến bệnh viện khám được không? Vậy thì khỏi, con ăn chút gì ngon ngon là được. Sợ mình nói tiếp sẽ dọa Ôn Ngưng, Lỗ Kha Đồng ngồi dậy nói. Con đi làm bài tập đây, dạo này con muốn thi vào top 5, buổi tối phải ăn thịt nhiều cơm. Ôn Ngưng nín cười. Có phải có người nói con lùn không? Lỗ Kha Đồng lại nổi nóng. Con vốn đâu có lùn, 1m76 là chiều cao nam thần. Nam thần xách phao bơi lên lầu, vào phòng nằm sấp trên giường, lăn qua lăn lại hầm hừ. Điện thoại di động reo lên. Nam thần xoay người gối đầu lên phao bơi bắt máy, giọng yếu xìu. Khưu Lạc Dân gọi qua hỏi. Lỗ Lỗ, anh đăng nhập vào tài khoản của cưng nè. Sao nó hiện còn đến 9 tiết lệnh? Lỗ Kha Đồng nói. Em mới mua thêm một gói, mà em thấy tiếng Anh cũng phải bổ túc, lần này đến lượt anh mua đó. Thôi dẹp đi, tiếng Anh của anh tốt lắm. Khưu Lạc Dân từ chối chi tiền. Kèo kiệt thế ớn, nghe xong 9 tiết này em không mua nữa nha. Mời thầy tới nhà dạy kèm riêng, cho anh khỏi anh trực của người ta luôn. Nói xong như được giải tỏa, Lỗ Kha Đồng cũng lên tinh thần một chút hỏi. Khưu Nhi, cảm giác thích con trai như nào hả? Khưu Lạc Dân ngừng vài giây đáp. Để hôm nào anh hỏi mẹ anh dùm cưng. Lỗ Kha Đồng nói. Nếu không thích con trai, anh còn chọc thỏ trắng nhỏ làm gì? À, anh chỉ định thử xem mình có thích con trai không thôi mà. Ai ngờ còn chưa thử ra kết quả đã bị đánh ngất xỉu. Anh cũng thảm lắm chứ bộ. Khưu Lạc Dân cảm thấy Lỗ Kha Đồng không được ổn bèn hỏi. Lỗ Lỗ à, chắc không phải cưng thích anh chứ. Lỗ Kha Đồng ngắt lời. Ai thích ba anh? Ba em mà em còn không thích. Chú thích. Do tiếng Trung á, cái chữ cuối cùng là chữ pa, có nghĩa là phải không đó. Nhưng mà tại vì cái chữ pa đó nó thì nó lại đồng âm với cái chữ pa pa, là từ ba trong mẹ đó, cho nên Lộ Lộ mới bảo là không thích anh, không thích ba anh. Lúc định cúp máy, Lộ Kha Đồng đột nhiên gọi Khưu Lạc Dân lại, ấp úng hỏi, Pháo Trắng Nhỏ tên gì ạ? Sau khi cúp máy, cậu lại lăn lộn lại một lát, lăn xong ôm bụng thừa người ra. Pháo Trắng Nhỏ tên là Thẩm Đà Ý, sao nghe còn êm tai hơn tên của mình vậy? Thậm chí Lỗ Kha Đồng còn ảo tưởng có khi nào Phí Nguyên gọi Thẩm Đa Ý là Đa Đa không? Thích con trai là cảm giác như này ư? Vậy mình thích con trai đúng không? Sao lại thế chứ? Mình muốn cua Phí Nguyên để chọc tức Lỗ Nhược Bồi, sau đó đá Phí Nguyên báo thù cho anh em cơ mà. Tất cả đều tại Lỗ Nhược Bồi, thích con trai cũng là vì di truyền trên. Lỗ Nhược Bồi hại người. Hôm sau đi học, đứng từ xa đã nhìn thấy lớp trưởng và lớp phó học tập lớp 1 đi chung. Tuy hai người cách nhau chừng 1 mét, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tình nồng ý mật. Vào lớp, Lỗ Kha Đồng đá mông lớp trưởng một cái. Lớp trưởng xoay người, muốn đánh cậu, nói, cậu làm phản hả? Có biết ngoại trừ giáo viên chủ nhiệm, anh đây lớn nhất không? Lỗ Kha Đồng giả vờ làm đài phát thanh, hô to, lớp trưởng yêu sớm, vì yêu mà đánh bạn cùng lớp. Bị đuổi đánh một vòng, suýt nữa ngã sấp mặt trong hành lang nhỏ hẹp. Lỗ Kha Đồng chạy về ghế của mình, đoạn xoay người nằm sấp trên bàn của Phí Nguyên. Phí Nguyên mặt lạnh tanh đọc sách, nâng tay cốc đầu cậu một cái. Lớp trưởng nói, Lộ Lộ, cậu mà yêu thì mới là yêu sớm. Anh đây 17 tuổi rồi, hoa quý mùa mưa. Cậu không hiểu đâu. Hoa quý mùa mưa, ý nói tuổi thanh xuân đầy sức sống, bỡ ngỡ, khát vọng. Lỗ Kha Đồng nhìn Phí Nguyên hỏi, anh hiểu không? Phí Nguyên hỏi ngược lại, cậu có biết tại sao trường học cấm yêu sớm không? Lớp trưởng vỗ vai Phí Nguyên, nhủ thầm, nhóc này giao cho cậu. Lỗ Kha Đồng cảm thấy Phí Nguyên sẽ không nói được lời nào lọt tai mình. Đang định quay sang chỗ khác, Phí Nguyên chợt cười một tiếng với cậu, giống như hôm đó trong hồ bơi. Lỗ Kha Đồng ngơ ngác hỏi, sợ ảnh hưởng học hành hả? Thân thể rời khỏi lưng ghế. Phí Nguyên rướn người về phía trước, nhìn sâu vào mắt Lỗ Kha Đồng nói, bởi vì những bạn mới mười mấy tuổi rất là khờ. Thấy người nào đẹp là muốn nhìn thêm vài lần, nhìn thêm vài lần lại cho rằng mình thích người ta. Nếu có người chọc mình vài câu thì lại cảm thấy mình mị lực vô biên, người gặp người thích. Thật ra thì, toàn là nói nhảm thôi. Lỗ Kha Đồng tuổi thanh hết sức, người ta chỉ giỡn chơi với lớp trưởng chút thôi mà. Làm cái gì vậy? Cậu mở to mắt ấp úng hồi lâu cũng không phản bác được. Chờ khi thầy vào lớp, cậu vội vàng xoay người sang chỗ khác như gặp cứu tinh. Cứ thế, Phí Nguyên được yên tĩnh cả buổi sáng. Cây non cũng héo rũ cả buổi sáng. Lộ Lộ à, không đi ăn cơm hả? Mang về một ít cho cậu nha. Khỏi cần lo cho mình, mấy cậu đi đi. Chờ phòng học không còn ai, Lỗ Kha Đồng đeo tai nghe lên, định bụng nghe nốt những tiết còn lại. Thầy giáo giọng địa phương vẫn mặc đủ quần áo, trong kính lấp lóe ánh sáng của trí tuệ. Nghe 5 phút rồi lại tắt. Mình làm gì vậy chứ? Rõ ràng là vì giảng bài cho Phí Nguyên nên mới nghe. Bây giờ không muốn nghe chút nào hết á. Phòng học trống không chỉ còn lại mỗi mình Lỗ Kha Đồng. Cậu lấy một hộp sữa trong ngăn bàn lẩm bẩm. Đời là thế, nhưng sữa vẫn phải uống. Mẹ nó, Lỗ Nhược Bồi cao như vậy mà không truyền gen tốt cho mình. Lỗ Nhược Bồi lại hại người. Gần tới giờ nghỉ trưa, các học sinh lục tục trở về. Phí Nguyên cởi áo khoác đồng phục cầm trong tay, đường cong cánh tay và bờ vai rộng trông rõ mồn một. Lỗ Kha Đồng thầm nghĩ, thấy người đẹp dĩ nhiên muốn nhìn thêm vài lần, nhìn thêm vài lần rồi thích thì có gì là không đúng. Cậu xoay người qua, Phí Nguyên đang gỡ dây tai nghe. Lời vừa tới miệng lại đổi hướng. Anh thích nghe nhạc gì? Tôi nói. Chuông reo, Phí Nguyên đeo tai nghe gục xuống bàn. Xem ra không muốn nói chuyện. Lỗ Kha Đồng lại xoay người lên, tiếp tục nghe lớp toán của mình. Có lẽ Khưu Nhi nói đúng, yêu đương làm quái gì, thi đậu vào Thanh Hoa quan trọng hơn. Nhưng mà họ Phí dùng trộm dù của mình, còn cười nhạo mình trên sân bóng. Nhưng mà họ Phí trực nhật thay mình, còn tặng mình vào bơi Doraemon. Lớp học im phăng phắc. Lỗ Kha Đồng khẽ khàng xoay người lại, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Phí Nguyên. Phí Nguyên nhắm nghiền mắt. Nghe Tấu nói ngủ rồi. Lỗ Kha Đồng cúi đầu nói thật nhỏ. Phí Nguyên, anh đang ngủ hả? Phí Nguyên không phản ứng. Cậu lại nói thật nhỏ. Chừng nào anh mới thích em đây?

cứ tưởng chỉ tình cờ xui xẻo gặp phải cậu bạn họ Lộ này. Thế mà Phi Nguyên lại nói, họ Lộ là người yêu của mình. Phi Nguyên thích con trai sao? Tim Lộ Kha Đồng lại bắt đầu đập loạn xạ. Cậu chưa suy nghĩ ra nên giả chết hay là đánh đầu phủ đầu trước đây. Chỉ biết ngơ ngác há to miệng, hệt như một đứa bại não. Chỉ là địch không động, ta cũng không động nốt. Dù sao, Thẩm Đa Ý vẫn chưa nói gì mà. Phí Nguyên trả lời. Thì là vậy thôi. Nói đoạn, vỗ vai Lộ Kha Đồng, cúi đầu nói. Em về đi, đừng cúi đầu đi đường nữa. Lộ Kha Đồng như được đại xá, định bụng nhanh chân bỏ chạy. Nào ngờ xoay người muốn chạy, Thẩm Đa Ý đã ở phía sau nói. Chờ đã. Mạng người quan trọng, làm sao mà chờ được? Lộ Kha Đồng vẫn xoay người lại, đứng thẳng lưng, nắm chặt lấy quai cặp, hỏi bằng giọng yếu xìu. Làm chi vậy? Muốn giữ mình lại ăn cơm hả? Mình chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Thẩm Đa Ý cười cười, ánh mắt lại lạnh toát. Cậu chia tay với Khu Lạc Dân nhanh thế. Nên tới vẫn phải tới. Khu Lạc Dân. Phí Nguyên nhét tay vào trong túi quần, hít hít mũi. Chia tay. Không phải em, là anh sinh đôi của em, ảnh tên Lộ Ngô Đồng. Lộ Kha Đồng mếu máo nói bậy, nhìn nét mặt lạnh như tiền của Phí Nguyên thì lại nghẹn họng. Thực ra em và Khu Lạc Dân là bạn nói khố, hôm đó giả bộ thôi, chỉ là hiểu lầm, thật đó. Thẩm Đa Ý nói với Phí Nguyên. Hai người họ đến Quốc Tân ăn cơm, Khu Lạc Dân còn gọi cậu ta là Cục Cưng. Phí Nguyên cười giận dữ. Cục Cưng. Lộ Kha Đồng cảm thấy sức chiến đấu của mình đã về không, bởi vì vừa nhìn thấy Phí Nguyên mặt lạnh nhìn mình là cậu đã hết hơi ngay. Cái tên Thẩm Đa Ý chết tiệt, còn chưa chịu câm miệng nữa. Tiếp tục hỏi, cậu có biết Khu Lạc Dân bị đánh không? Biết mà còn quen với Phí Nguyên, cậu có ý đồ gì? Lộ Kha Đồng phớt lờ, bước lên ôm lấy Phí Nguyên hỏi. Cho em hỏi câu này trước, anh có đánh em vỡ đầu không? Phí Nguyên kéo Lộ Kha Đồng ra, nói bằng giọng như dạy dỗ trẻ con. Đứng ở đây nói không rõ ràng thì anh làm thật đấy. Đừng tưởng là anh dọa suông. Dựa vào cái gì chứ? Anh bội bạc quá đi. Cái tên Thẩm Đa Ý rác rưởi còn ra chiều xem kịch vui, tưởng mình là nam phụ còn có cơ hội lên sàn chắc. Lộ Kha Đồng lùi về sau một bước, trừng mắt lườm Thẩm Đa Ý. Mắc mớ gì tới cậu? Cậu bớt chăm ngồi đi. Nói xong, nhìn về phía Phí Nguyên, sức chiến đấu lại bắt đầu khôi phục. Em và Khu Lạc Dân là bạn nói khố. Thế kỷ 21 mà ai không có bạn nói khố? Vì anh ấy, em có thể hai sườn cắm dao. Anh đánh anh em của em vỡ đầu, mà em còn thích anh. Anh hoang tưởng vừa thôi. Thẩm Đa Ý nhìn Phí Nguyên hỏi. Cậu ta điên à? Im miệng đi. Lộ Kha Đồng gắn động cơ vào, còn chưa xình xịch xong, lại chuyển hướng sang Phí Nguyên. Chỉ làm bộ kêu cục cưng tí thôi, có phải em bảo anh ấy gọi đâu. Anh không phục thì anh cũng gọi đi. Anh mà gọi là em đáp liền đó. Nói xong thấy Phí Nguyên và Thẩm Đa Ý đứng chung một chỗ nhưng đang xét xử mình. Lộ Kha Đồng bước tới đẩy hai người họ ra quát to. Đứng gần như vậy làm gì? Chướng mắt hai người lắm rồi nha. Dứt lời lại lườm Thẩm Đa Ý. Chuyện của Phí Nguyên ai cần cậu lo? Có phải cậu thích anh ấy không? Lườm Thẩm Đa Ý xong lại lườm Phí Nguyên phun tiếp một tràng. Em nhìn ra rồi, anh là ngọn đèn kiếp trước của cậu ta, soi sáng nửa đời sau của cậu ta, còn là nồi lửa kiếp này của cậu ta, đốt cho cậu ta không còn manh giáp, em không chơi nữa. Phí Nguyên bị súng liên thanh của Lộ Kha Đồng bắn cho đứng hình, nhìn Lộ Kha Đồng chạy mất hút mà thiếu điều nôn một búng máu. Thẩm Đa Ý cũng bị mắng cho ngẩn ngơ, rõ ràng là họ Lộ gạt người trước, tại sao mình lại bị mắng chửi được? Lộ Kha Đồng chạy ra đường đón taxi, không quên quay đầu lại nhìn, xác định Phí Nguyên không còn đuổi đánh mình, nhưng dù vậy cậu vẫn không vui, ngay cả đuổi theo cũng không thèm, lẽ nào tình yêu của mình lại kết thúc chỉ trong một ngày chứ? Tài xế hỏi đi đâu, cậu nói địa chỉ nhà Khu Lạc Dân. Lộ Lộ tới rồi hả? Khu Nhi cũng vừa mới về,

Mày muốn làm gì? Đầu tao mới vừa lành thôi đó. Phí Nguyên ném lon coca cho Khu Lạc Dân nói. Mời cậu uống nước, coi như huề nhau. Khu Lạc Dân nhận lấy, trong lòng vẫn chưa tin lắm. Bây giờ Phí Nguyên đột nhiên xắn tay áo lên, Khu Lạc Dân thiếu điều muốn té xỉu. Lần đó trước khi ra tay cũng xắn tay áo như thế này này. Dường như cố ý hù dọa Khu Lạc Dân. Phí Nguyên xắn xong, lại nhúc nhích nói. Tôi cảm thấy anh em nên ra dáng anh em, chẳng hạn như cậu với Lộ Kha Đồng. Đứng đây chờ để nói vậy thôi hả? Khu Lạc Dân đớp lại một câu. Mày quản được chắc? Phí Nguyên lại cười. Dĩ nhiên, sau này cậu ấy là do tôi quản. Lộ Kha Đồng chắc chết, vậy mà cũng nói được. Chương 12. Gặp phải người như Lộ Kha Đồng, chiếc xe đạp đáng thương bị bỏ rơi tận mấy ngày. Có điều trong mấy ngày đó, Lộ Kha Đồng cảm thấy mình cũng bị bỏ rơi. Kể từ sau hôm cãi nhau, Phí Nguyên không để ý đến cậu nữa, không nói tha thứ, nhưng cũng không mắng cậu. Cậu không đến trường cũng không có phản ứng gì. Đã thế, Phí Nguyên còn chẳng nói chẳng rằng trong nhóm chat. Lộ Kha Đồng cũng không thể ảo tưởng cái gì. Lộ Lộ, Cưng vẫn chưa về nhà hả? Cưng nói với Phí Nguyên cãi nhau thì mắc gì ăn vạ ở nhà anh hoài vậy? Khu Lạc Dân cảm thấy phiền muốn chết, vừa về nhà là hạ lệnh đuổi khách với Lộ Kha Đồng. Vốn dĩ tâm trạng đã không được tốt, Lộ Kha Đồng nói. Hôm nay chăn của anh là do em gấp, vậy mà anh dám đuổi em. Cơm nhà của anh là do Cưng ăn gì mà như hạm. Khu Lạc Dân tựa vào đầu giường, điệu bộ cũng như đang ở cử. Cưng không thể vì vài chuyện lằng nhằng nhăng nhít này mà nghỉ học mãi được. Trông có vẻ như Cưng để ý nhiều lắm đó. Lộ Kha Đồng tựa vào bên đầu giường khác, ngơ ngác nói. Em để ý nhiều thật mà. Khu Lạc Dân hết biết nói gì, ngậm miệng, lười xen vào nữa. Lộ Kha Đồng xem xét tình hình nói. Sau này chơi game, em cho anh thắng. Năm nay sinh nhật anh muốn gì em đều tặng nấy. Còn bày đặt cho anh thắng. Lần nào mà anh chả thắng. Khu Lạc Dân đứng dậy mặc áo khoác. Nguyện vọng sinh nhật năm nay của anh là muốn sống những ngày sóng yên biển lặng. Cưng có thể giúp anh thực hiện không? Lộ Kha Đồng chề môi. Vậy chẳng khác nào tuyệt giao với em rồi. Cơm nước xong, Khu Lạc Dân áp giải Lộ Kha Đồng về nhà, còn dặn cậu phải lo học hành đàng hoàng. Trước khi đi chợt nghĩ tới điều gì đó, Khu Lạc Dân nói nhỏ. Lộ Lộ. Dĩ nhiên nếu chia tay thì sẽ tốt hơn, nhưng nếu không chia tay thì cũng đừng để thằng đó ăn hiếp Cưng. Ảnh ăn hiếp em rồi, ảnh nói sẽ đánh em đó. Lộ Kha Đồng, lòng đau như cắt. Khu Lạc Dân nói càng nhỏ hơn. Không phải ăn hiếp kiểu đấy. Dì cũng không biết mà còn bày đặt bắt chước người ta cặp bồ. Chỉ cho nắm tay thôi, không được làm những việc khác, hiểu chưa? Lộ Kha Đồng gật đầu, nhìn Khu Lạc Dân đi về. Nghĩ bụng, họ Phí đâu chỉ nắm tay em, mà còn hôn em luôn rồi đó. Sáng sớm, Phí Nguyên chưa ăn gì đã đi, nhìn điểm tâm và bánh ngọt trên bàn. Phí Đắc An không muốn đụng vào, chê ngọt. Lâm Du Châu lột vỏ hột vịt muối nói, chê ngọt mà ông còn mua nhiều như vậy, ăn mấy ngày cũng không hết, dở hơi. Chứ không phải bà mua à? Phí Đắc An ăn tạm hột vịt muối, tôi còn tưởng bà mua. Nói chung không phải tôi. Lâm Du Châu cũng thấy khó hiểu. Ủa, lạ vậy. Thôi kệ, ăn đại đi. Tới lớp vẫn còn sớm, không ngờ Lộ Kha Đồng còn tới sớm hơn. Lúc đi ngang qua Phí Nguyên chỉ nhìn một cái rồi thôi. Tuy rằng hơi khó chịu muốn chết, nhưng Lộ Kha Đồng vẫn giả vờ bình tĩnh. Cũng hết cách thôi. Xưa nay Phí Nguyên luôn thực hiện nguyên tắc xử sự, đánh một trận là xong, mặc kệ là với ai. Lộ Kha Đồng lại quen kiểu, dỗ dành em là được. Hai người thật sự quá tương khắc. Hơn nữa Phí Nguyên sẽ không nhượng bộ, cứ phải phạt Lộ Kha Đồng cho bằng được. Cả ngày không giao lưu, đợi đến khi tan học phát bài thi, lớp trưởng đi qua chỗ của Lộ Kha Đồng hỏi. Thứ sáu vui như vậy mà sao mặc chù ủ thế kia? Lộ Kha Đồng xếp từng bài thi một, cố ý nói lớn tiếng. Có người tổn thương tình cảm của mình, không nhìn những gì mình bỏ ra. Lớp trưởng vỗ vai cậu an ủi. Hiểu mà, lần này không phát huy tốt, lần sau cố gắng lên, không phải thầy xin cố ý đánh rớt cậu đâu. Cái gì? Lộ Kha Đồng đau lòng vì tình cả ngày, căn bản không chú ý đến việc khác. Cậu dở bài thi đã xếp ra, tức giận nói. Sao lại rớt? Chẳng lẽ phải mua cả lớp sinh hả? Cậu quay đầu lại, phát hiện Phí Nguyên đã về mất tiêu. Có lẽ về lúc cậu và lớp trưởng đang nói chuyện, tình trường đen đuổi, trường thi cũng đen nốt, đau lòng đến mức chỉ muốn mất trí nhớ luôn cho xong. Đạp xe về nhà, dọc đường hứng gió, Lộ Kha Đồng ngộ ra được một chân lý, làm căng với Phí Nguyên chỉ vô dụng mà thôi, chờ khi rẽ vào con đường về nhà của mình, chuyện cũ hiện rõ trước mắt, cậu biết mình rất thích Phí Nguyên. Hồi đó còn ở đây giữ người ta lại, hôm nay lại nói đi là đi. Lộ Kha Đồng quá đau lòng. Sáng thứ bảy, thừa dịp Ôn Ngân chưa rời giường, Lộ Kha Đồng lén lút đến nhà kính, trộm vài giọng hoa nhỏ, xách thùng ra đường đón taxi, cậu mệt đến toát cả mồ hôi. Bác Tài, đến hẻm Lá Thu. Không biết giờ này Phí Nguyên đã dậy chưa, Lộ Kha Đồng cũng không lo được nhiều như thế, nếu Phí Nguyên vẫn không chịu để ý đến cậu thì tiêu, lỡ như Thẩm Đa Ý thừa dịp nhảy vào thì phải làm sao đây? Tài xế cho Lộ Kha Đồng xuống ở đầu hẻm, chính cậu tự xách một cái thùng hoa hì hục đi vào trong. Đi tới cửa nhà của Phí Nguyên, Lộ Kha Đồng không vào nhà mà lấy chậu hoa ra, kê thùng ngồi dưới chân tường. Ngồi như thế hơn một tiếng, cuối cùng cũng có người đi ra. Lộ Kha Đồng ngẩng đầu lên nhìn, thật mẹ nó, oan gia ngõ hẹp, lại là Thẩm Đa Ý. Thẩm Đa Ý cũng giật mình, đi qua hỏi, cậu ở đây làm gì, còn xếp đồ nữa à? Lộ Kha Đồng ngẩng đầu nói, thì có sao không, ba mình làm trong đội quản lý trật tự đô thị đó. Thẩm Đa Ý vớt rác quay lại, Lộ Kha Đồng vẫn cúi đầu nhìn chậu hoa của mình, sau đó lặng lẽ xếp chậu hoa thành hình trái tim, còn chưa xếp xong thì bị một ông chú đi tới. Cái này bán sao đây? Không cho trả giá. Lộ Kha Đồng không ngẩng đầu lên, phớt tay nói, 51 chậu, 100 đồng 2 chậu. Lâm Du Châu chuẩn bị làm sủi cảo cho trưa nay, bà vừa xem tivi, vừa nhồi bột. Phí Đắc An đi uống trà trở về nói, ngoài cửa có một thằng nhóc bán chậu hoa, 51 chậu, buồn cười ghê. Lâm Du Châu đang xem tivi nên không nghe, mắt nhìn chằm chằm màn hình kêu to, Phí Nguyên, bàn đạp xe của mẹ hư rồi, mày đẩy ra ngoài sửa đi, nhớ bơm bánh xe nữa. Phí Nguyên mặc quần áo ngắn tay và quần thể dục ra khỏi nhà, đẩy xe đạp đi sửa, vừa bước qua bậc cửa đã nhìn thấy Lộ Kha Đồng. Cuối cùng cũng chờ được Phí Nguyên, Lộ Kha Đồng ngồi thẳng dậy, dương mắt chờ mong nhìn về phía đối phương. Đợi bao lâu rồi? Em tới hồi sáng. Không biết Phí Nguyên có chú ý tới hình trái tim mà mình xếp không? Lộ Kha Đồng ngoan ngoãn hỏi. Anh còn cặp bồ với em không? Phí Nguyên không để đến cậu, đẩy xe ra đầu hẻm, cơ thể thẳng tắp nhũn xuống, Lộ Kha Đồng buồn bã vùi mặt vào trong đầu gối, vừa âu sầu, vừa hoài nghi. Sao cứng không ăn, mà mềm cũng không ăn thế này? Chờ rửa xe xong trở lại, Phí Nguyên không nhìn Lộ Kha Đồng mà đi thẳng vào trong nhà. Hơn 12 giờ trưa, trong hẻm thoang thoảng mùi cơm chín, Lộ Kha Đồng đói cồn cào. Cậu ngắt một phiến lá từ chậu cây, bức xúc nói, nhà ai xào thịt vậy, thơm chết người ta. Cậu vẫn chưa đi à? Thẩm Đa Ý phải đi làm thêm, ra cửa phát hiện Lộ Kha Đồng vẫn còn ngồi ở đó. Đã vậy Phí Nguyên còn ngoảnh mặt làm ngơ. Thẩm Đa Ý liếc Lộ Kha Đồng một cái, sau đó quay vào trong. Lộ Kha Đồng tự nhủ ai cần cậu lo. Kết quả chưa đến 2 phút, Thẩm Đa Ý lại trở ra, còn đi tới trước mặt Lộ Kha Đồng, nhìn xuống nói. Đừng có chết đói. Dứt lời, Thẩm Đa Ý nhấc tay ném một trái lê vào ngực của Lộ Kha Đồng. Cho mình. Lộ Kha Đồng sửng sốt, cúi đầu cắn một miếng, còn mạnh miệng hỏi. Rửa chưa vậy? Thẩm Đa Ý nói. Chưa rửa, bẩn chết cậu đi. Ăn xong ra sân lấy quần áo, Lâm Du Châu nhìn cậu nhóc ngồi bên ngoài cửa, cảm thấy trước đây chưa từng gặp bao giờ. Bà vào nhà xếp quần áo, đúng lúc Phí Nguyên bước ra từ trong phòng ngủ. Bà nói, chồng này của mày, tự cất vào trong tủ đi. Chờ Phí Nguyên cất xong đi ra lần nữa, Lâm Du Châu hỏi, Thằng nhóc ngoài cửa là ai? Sao cứ ngồi đó mãi thế? Phí Nguyên nói, người yêu của con. Lâm Du Châu bê một chồng khác, hỏi tiếp. Mày nói cái gì? Ai? Người yêu của con, làm sai nên đang tự kiểm điểm. Nói xong, Phí Nguyên đi ra ngoài, còn quay đầu lại hỏi. Có phải đáng yêu lắm không? Lâm Du Châu vẫn chưa kịp thông. Cái gì cơ? Người yêu hả? Bà hối hả chạy vào phòng ngủ nói. Phí Đắc An, con ông nói thằng nhóc ngoài cửa là người yêu của nó kìa. Nó gạt tôi phải không? Phí Đắc An đang thay dây nịt, bình tĩnh nói. Chắc chắn nó gạt bà rồi. Rõ ràng thằng nhóc kia bày hàng bán chậu hoa mà. Bà sửa soạn xong chưa? Chẳng phải nói qua nhà ông Chu sao? Lộ Kha Đồng vùi mặt vào đầu gối ngủ chưa? Không phát hiện Phí Nguyên đi tới trước mặt mình. Chờ Phí Nguyên hà hơi vào gáy mình thì cậu mới choàng tỉnh. Tỉnh rồi vẫn nói câu. Anh còn cặp bồ với em không? Phí Nguyên còn chưa trả lời. Phí Đắc An và Lâm Du Châu đã bước ra sân. Hai người phải ra ngoài một chuyến. Phí Đắc An còn dặn. Trả giá một chút mua hai chậu đi. 100 đồng thì vớ vẩn quá. Lâm Du Châu không nói gì. Chỉ quay đầu lại nhìn thêm vài lần. Phí Nguyên ngồi xổm xuống, dùng ngón tay lau đôi mắt nằm đến đỏ ửng của Lộ Kha Đồng hỏi. Trái tim này là của em xếp cho anh à? Ừ. Lộ Kha Đồng ôm vai Phí Nguyên. Phí Nguyên thuận thế đỡ cậu lên. Ngồi lâu quá nên chân cậu vừa tê vừa nhức, đi đường hơi loạn choạng. Phí Nguyên nắm tay cậu, dắt cậu vào nhà mình lần hai. Lộ Kha Đồng đứng trong sân, chờ Phí Nguyên dời đống chậu hoa vào. Để em cất, để em cất. Mặc kệ đôi chân tê rần, Lộ Kha Đồng lấy một chậu đặt ở dưới gốc cây nói. Chân châu tím thì đặt ở đây, anh ở trong sân thấy nó, sẽ nhớ tới em. Chú thích, ý nghĩa của hoa chân châu tím là người đẹp mùa đông đặt trên bệ cửa sổ, đi ra đi vào cũng có thể nhớ tới em. Pháp sư đen đặt trong nhà, em vào nha. Nói xong cậu bước vào nhà, Phía Nguyên cười cười đi theo sau, đặt kế bên đèn sàn đi. Có ánh sáng rọi vào sẽ đẹp hơn. Chú thích, pháp sư đen hay còn gọi là dây leo tình yêu, cái này phải đặt ở trong phòng của anh. Nhìn Lộ Kha Đồng đặt chậu cây leo tình yêu cuối cùng lên bàn mình, Phí Nguyên đi tới ôm cậu, thấp giọng hỏi. Em thì đặt ở đâu đây? Lộ Kha Đồng chề môi. Tùy anh, em có quản được anh đâu. Nghe mùi tủi thân quá nhỉ? Phí Nguyên nhéo cậu một cái. Lúc trước làm cho anh chú ý là đã có ý đồ rồi, muốn tính kế anh có phải không? Bây giờ bị tóm còn không phục, lại còn lớn tiếng với anh. Lộ Kha Đồng, em có biết xấu hổ không? Giọng điệu không hề nặng nề chút nào, nghe cứ như đang chọc con nít vậy. Lộ Kha Đồng tựa vào người của Phí Nguyên dụi dụi nói, em sai rồi, chỉ muốn anh thôi. Vừa dứt lời, Phí Nguyên đã hôn lên tóc mai của cậu, còn ấn đầu cậu vào vai mình. Lộ Kha Đồng ôm eo Phí Nguyên, đang mừng rơn thì đột nhiên giật mình. Phí Nguyên luồn tay vào trong áo của cậu, vuốt ve lưng cậu. Lộ Kha Đồng nhớ đến những lời Khưu Lạc Dân nói, tối đa chỉ cho nắm tay, không được làm những việc khác. Cậu líu ríu, anh sợ em. Phí Nguyên bình tĩnh hỏi, không được à? Xoắn xuýt một lát, Lộ Kha Đồng tủi thân trả lời, chưa nói không được nha, anh đừng nói oan cho người ta. Chương 13. Cả ngày của Lộ Kha Đồng cứ trôi qua như thế, sau khi về nhà thì đụng phải Lộ Nhược Bồi và Ôn Ngân đang ngồi trong phòng khách chờ mình. Có điều từ trước đến nay cậu có nào sợ ai, vẫn thong thả như thường. Hôm nay đi đâu vậy? Cuối tuần, tất nhiên là đi chơi rồi. Lộ Kha Đồng ngồi xếp bằng trên bàn trà, rót cho mình ly trà chanh. Lộ Nhược Bồi không nói chuyện, tuy ông bận rộn ít khi về nhà. Nhưng cũng phát hiện gần đây thằng nhóc nghịch ngợm này không bình thường. Sáng sớm Ôn Ngân nói nhà kính thiếu mất vài chậu hoa, vừa nhìn camera ở cổng là biết ngay. Ôn Ngân hỏi, Lộ Lộ, hôm nay con đến nhà kính lấy hoa hả? Lộ Kha Đồng hết hồn nói, mẹ phát hiện rồi sao? Con lấy lẻ tẻ mà mẹ cũng phát hiện. Xem ra thật sự không thể chôm cỏ của chủ nghĩa xã hội. Đừng ngắt lời. Bị Lộ Kha Đồng làm cho tức cười. Ôn Ngân vỗ vai cậu, con lấy nhiều hoa như vậy để làm gì? Con tặng bạn cùng lớp.

Được lắm, Thẩm Đa Ý cũng biết dùng chiêu này, vậy bình thường chẳng phải nhìn từ điển là nhớ người sao? Muốn nói xấu Thẩm Đa Ý quá, nhưng Thẩm Đa Ý cho mình trái lê, không thể nói xấu được, nghẹn chết người ta mất. Thứ hai đến trường học, Phi Nguyên đã sớm quen bén mất chuyện này, nói đúng hơn là không để ý. Chờ cả buổi sáng Lộ Kha Đồng cũng không xoay người lại nói tiếng nào, Phi Nguyên mới phát hiện cây non lại cần tỉa cành cắt lá. Cây nhà người ta 3 tháng cắt tỉa 1 lần, cây nhà mình 1 ngày cắt tỉa 3 lần. Trái lại, Lộ Kha Đồng tỏ ra khá bình thản, dù gì cậu cũng rớt môn sinh, thế là cặm cụi ngồi làm bài. Buổi trưa tan học mọi người đi gần hết, Phi Nguyên bóp gáy của Lộ Kha Đồng, dùng sức xoay người của cậu lại. Đói bụng không? Không đói. Lộ Kha Đồng tránh ra, quay lên tiếp tục viết viết, nói. Em phải thi đậu vào Thanh Hoa với khu Lạc Dân. Tối nào bọn em cũng lên mạng nghe giảng bài, còn dùng chung một tài khoản nữa. Phía Nguyên suýt cười ra tiếng, cố ý chọc cậu. Thật ra hôm em và khu Lạc Dân đến Quốc Tân ăn cơm là anh đưa Thẩm Đa Ý đến đó. Lộ Kha Đồng đặt bút xuống, kéo khóa kéo áo khoác lên tới cổ. Em phải đi ăn, anh không được đi. Nói xong đứng dậy bỏ đi, đi tới cửa lớp còn chưa hết giận, xoay người hét to. Sau này em không bao giờ ngồi xe máy của anh nữa, em thà khóc trên xe đạp của em, chứ không cười trên xe máy của anh. Trong lòng cười sắp chết, Phi Nguyên hỏi. Tan học đá bóng em đi không? Đá bóng hả? Muốn đi lắm, nhưng làm đến nước này rồi thì phải kiên trì đến cùng. Lộ Kha Đồng nhét tay vào trong túi áo khoác nói, em không đi, em phải chuẩn bị chiến đấu cho kỳ thi đại học. Buổi tối ngồi trên bàn học đến 10 giờ rưỡi, ôn ngưng làm thức ăn khuya cho cậu. Cậu nói, chắc con sắp tiến bộ đó, mẹ nên chuẩn bị tâm lý đi. Ôn ngưng chống cằm hỏi, con muốn thi hạng nhất lớp hả? Bà con chắc chắn sẽ vui lắm. Chưa đến mức hạng nhất lớp. Sao cho chút ánh nắng cũng đã chiếu sáng rồi. Lộ Kha Đồng dụi mắt, thi giữa kỳ nhất định sẽ tiến bộ, lúc họp phụ huynh mẹ nên chuẩn bị tinh thần được tuyên dương. Về phần ba con, ai mà thèm quan tâm ba có vui hay không? Tắt đèn lên giường, cảm thấy hôm nay mình cũng không phong phú cho lắm. Tuy vậy trong lòng hơi trống vắng, đang lẳng lặng nằm trong bóng đen, di động chợt sáng lên. Alo, chết ở khu phục vụ rồi. Phí Nguyên cười khẽ, gọi cậu một tiếng. Cục cưng. Cái gì? Lộ Kha Đồng hơ ngác, tình yêu khôi phục quá bất ngờ. Em sống lại rồi. Phí Nguyên thực sự nắm thóp của Lộ Kha Đồng trong lòng bàn tay nói. Cũng không có gì, sực nhớ hôm đó chẳng phải em nói anh gọi em là em liền đáp sao? Thử xem ấy mà. Lộ Kha Đồng áp mặt lên gối, nhỏ giọng đề nghị. Ngày nào cũng thử được không anh? Phía Nguyên phối hợp hỏi. Cục cưng, ngày mai đá bóng không? Sao không đá cho được? Không đá không phải là cục cưng ngoan. Huyền Lương thứ cổ, học hành chỉ được mỗi 1 ngày, Lộ Kha Đồng lại bắt đầu cuộc sống vui sướng không nên thân của mình. 5 phút trước giờ tan học đã đứng ngồi không yên, chuông vừa reo là xách cặp bỏ chạy ngay. Chú thích, Huyền Lương thứ cổ là thành ngữ xuất phát từ điển cố Tô Tần thời Chiến Quốc và Tôn Kính thời Đông Hán. Tô Tần đọc sách buồn ngủ liền cầm dùi tự đâm vào cổ của mình đến chảy máu. Tô Kính hiếu học, ngủ gục liền lấy dây thần treo đầu tóc của mình lên xà nhà. Thành ngữ này ý hình dung việc khắc khổ học hành. Cả bọn làm nóng người, Lộ Kha Đồng ngồi chầm hởm dưới khung thành xỏ dây dày. Phía Nguyên không giúp cậu mà đứng bên cạnh sờ đầu cậu như sờ cuốn. Lát sau, có 2 bạn mới học lớp 10 qua đây, Phía Nguyên mới kéo cậu dậy. Đây là Uông Hạo Diên và Giảng Tân, hôm qua em không có tới, làm quen đi. Lộ Kha Đồng đưa giày cho Phía Nguyên, ngẩng đầu lên nhìn, Uông Hạo Dân đẹp trai thật, có điều lại cao hơn cậu, thấy ghét. Giảng Tân cũng đẹp nữa, cao cỡ như cậu, vừa nhìn là biết ngay người tốt rồi. Lộ Kha Đồng nói, Lộ Kha Đồng, gọi em là Lộ Lộ đi. Lúc đá bóng, Lộ Kha Đồng chú ý đến việc Uông Hạo Nhiên cứ nhìn chằm chằm bóng của Giảng Tân, nhưng luôn cố ý nhường nhịn. Cậu thật sự rất hâm mộ tình cảm khiêm nhường như thế. Chờ đá bóng xong, nhìn Phía Nguyên nói chuyện với 2 người họ, cậu đi qua than mệt, bảo Phía Nguyên đi lấy xe đạp của mình.

Lộ Kha Đồng lại đến nhà người ta ăn ké. Khu Lạc Dân giải thích rõ ý mình. Anh đâu có nói cưng, anh nói ba mẹ cưng gặp nạn ấy. Đáng nhẽ Lộ Kha Đồng cũng không lo lắng gì, nhưng bây giờ cậu lại thấy hơi lo. Hôm trước cố gắng học tập, cậu buộc miệng nói với Ôn Ngân mình sẽ tiến bộ, còn bảo Ôn Ngân chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đoán chừng cậu chuẩn bị tâm lý này làm phản rồi. Lộ Kha Đồng thấp thỏm không yên, ăn cơm xong nói, Khu Nhi, lên mạng nghe giảng bài không? Khu Lạc Dân đã đăng nhập vào trò chơi, nói, thì xong rồi còn nghe gì nữa, qua đây nhìn anh đánh phó bản nè. Cũng đúng, thi xong mới học, cũng đúng là đạo đức giả mà. Những lúc thế này, Lộ Kha Đồng rất dễ dao động, cậu nhích ghế sang bên cạnh, bắt đầu nhìn Khu Lạc Dân chơi game. Hay là anh vào tài khoản của em đi, luyện cấp giùm em luôn. Được rồi, cưng gà quá. Khu Lạc Dân đổi sang tài khoản của Lộ Kha Đồng, đột nhiên nhìn màn hình hỏi một câu. Cưng và Phí Nguyên sao rồi? Lộ Kha Đồng mở một gói khoai tây chiên đáp. Đừng nói nữa, anh ấy quá cao tay, lần nào cũng có thể bắt em nhận lỗi chứ. Nếu không chỉ nói một câu đã khiến em ngu người. Người như thế quả thật làm cho em say như điếu đổ. Ông nội cưng chứ say như điếu đổ. Khu Lạc Dân biểu môi, quay đầu nhìn phát hiện ra vị cà chua mình thích nhất đã bị ăn hết sạch. Anh chàng bèn buông tay để cho Lộ Kha Đồng trong game bẹp một tiếng té xuống đất. Lộ Kha Đồng bật bàn. Nhanh lên, em thấy còn cứu được đó. Chết mất xác rồi. Khu Lạc Dân thoát khỏi game, mở trang web mua sắm, bắt đầu xem lướt qua các loại máy ảnh. Lộ Kha Đồng cảm thấy cái này vượt qua xa trình độ hiện tại của mình. Anh muốn mua cái này hả? Hay là em mua luôn nha? Làm người đi đầu trào lưu của thời đại. Khu Lạc Dân thở dài. Làm cái con khỉ. Thứ sáu họp phụ huynh, như thể nhà trường đã tính toán đâu vào đấy, để dành hai ngày thứ bảy và chủ nhật cho phụ huynh hành hung con mình. Sổ liên lạc và bài thi của các môn phát cùng một lúc, tiếng kêu rên lập tức vang khắp phòng học. Lộ Kha Đồng xem xong thì thở phào một hơi, may là mình vẫn giữ được thành tích trung bình. Lớp trưởng đứng trên bục hỏi, có ai tự nguyện ở lại làm người hướng dẫn không? Lộ Kha Đồng ngồi thẳng lưng, cậu cũng muốn làm người hướng dẫn, bởi vì cậu tò mò ba mẹ của người khác trông như thế nào. Xoay người lại nhìn ngược Phí Nguyên, phát hiện Phí Nguyên đã móc sẵn chìa khóa xe trên ngón trỏ, thế là cậu lại xoắn xuýt. Em muốn làm người hướng dẫn. Phí Nguyên thản nhiên chọt má cậu. Nói với lớp trưởng ấy, không cần nói với anh. Vậy anh không đợi em sao? Phí Nguyên thản nhiên như cũ. Sinh nhật ông ngoại anh, tan học phải đi ngay. Có lý do là được. Lộ Kha Đồng hớn hở giơ tay, nói mình muốn làm người hướng dẫn. Chờ mọi người đi gần hết, hai bạn học trang trí bảng đen, những người còn lại ra cửa đón phụ huynh. Lộ Kha Đồng tinh mắt, nói với lớp trưởng. Mau nhìn sang lớp 1 kìa, ba mẹ vợ của cậu tới kìa. Thôi thôi thôi, đỡ hơn cậu ngày của ba mẹ vợ cũng không có. Vừa dứt lời, lớp trưởng đổi sang mặt tươi cười chào hỏi phụ huynh tới lớp, dẫn phụ huynh đến chỗ ngồi của con mình. Chưa đầy vài phút, phụ huynh lục tục tới đông đủ, quay đầu thấy Ôn Ngân rẽ vào từ đầu cầu thang. Lộ Kha Đồng chạy ào tới xách túi cho Ôn Ngân nói, mẹ, con ở lại dẫn đường cho mẹ nè. Ôn Ngân sửa lại áo cho Lộ Kha Đồng, mỉm cười chào bạn học của cậu rồi nói, mẹ thay quần áo, suýt tí nữa thì muộn, cảm giác như sắp dự lễ trao giải ấy. Lộ Kha Đồng lập tức chột dạ, khom lưng nằm dài trên mặt bàn nói, chắc thầy không tuyên dương con đâu, mẹ có thất vọng không? Có gì mà thất vọng, thầy không tuyên dương nào có nghĩa là mẹ không tốt. Ôn Ngân lấy bài thi của cậu ra xem nói, đừng đứng đây với mẹ, con phải hướng dẫn phụ huynh mà, mau làm việc đi. Hòn đá nhỏ trong lòng rơi xuống, Lộ Kha Đồng tí tẩn trở lại cửa phòng học, thấy cậu tới. Lớp trưởng và những người bạn khác đều nói, sao Ôn Ngân đẹp quá vậy? Mẹ cậu đẹp quá ha? Đúng rồi, mình thấy còn trẻ lắm. Tuy rằng cậu nhỏ hơn bọn này, nhưng thấy mẹ cậu trẻ lắm luôn á. Thảo nào mà Lộ Lộ nhà chúng ta tươi xinh như thế? Lộ Kha Đồng ngượng ngùng không nói gì, nhưng lúc những người khác còn đang bàn tán xôn xao, cậu bước lên hai bước, chào hỏi một bác phụ huynh đang tới. Có điều chào xong cảm thấy hơi quen mắt. Phí Đắc An vừa nhìn là nhớ ngay, đây chẳng phải là cậu nhóc bán chậu hoa hôm trước sao? Thật ra, ông đã biết cậu nhóc này, chắc chắn không phải là dân bày sạp bán hàng. Làm gì có ai bày sạp mặt toàn hàng hiệu mà còn hờ hững với khách như thế kia. Chào bạn nhỏ, chú là ba của Phí Nguyên. Á! Lộ Kha Đồng không kìm được kêu lên, kêu xong còn trợn to mắt. Ba của Phí Nguyên là khái niệm gì? Là gặp phụ huynh chứ gì nữa? Cậu vội vàng nói. Chú ơi, bên này nè, con dẫn chú tới chỗ ngồi của anh ấy. Con tên là Lộ Kha Đồng, ngồi phía trước ảnh. Chờ phía Đắc An ngồi xuống, Lộ Kha Đồng vẫn chưa chịu đi, ấp úng nói. Chú ơi, lần này con thi không được tốt, nhưng thật ra thành tích của con cũng khá lắm. Mỗi khi con còn giảng bài cho Phí Nguyên nữa. Ôn Ngân quay đầu lại buồn cười hỏi. Lộ Lộ, con làm gì thế? Đúng nha, mình làm gì vậy ta? Thần kinh quá đi mất. Phí Đắc An cảm thấy cậu nhóc này thật hài hước. Ông chân thành nói. Phí Nguyên mới vừa chuyển trường, chưa quen bạn bè gì. Cảm ơn con giúp nó tiến bộ. Hôm nào đến nhà chơi nhé. Lộ Kha Đồng còn tưởng là thật. Chắc chắn rồi ạ. Phí Nguyên đưa Lâm Du Châu đến nhà ông ngoại ăn cơm trước. Ông ngoại mừng thọ thích náo nhiệt. Vừa khéo ngày mai được nghỉ, mọi người có thể tụ tập lâu hơn. Anh ơi, em thi được 2 bài 100 điểm luôn đó. Con Thứ bên nhà cậu của Phí Nguyên vừa lên tiểu học. Cô bé rất thích chơi với Phí Nguyên. Phí Nguyên nắm bím tóc nhỏ của người ta nói. Giỏi thế, lát nữa ăn bánh kem cho em miếng lớn. Họp phụ huynh xong, Phí Đắc An mới tới. Tới rồi lại uống rượu nhậu nhẹt với đám anh em rể. Mãi đến hừng đông mới tan tiệc về nhà. Đèn trong sân vẫn còn sáng, chứng tỏ có người chưa ngủ. Lâm Du Châu vào cửa sân nói. Sao ông vẫn chưa ngủ? Ông Thẩm khép hờ mắt đáp. Đa Ý vẫn chưa về, ông chờ nó. Đa Ý lại đi làm thêm hả? Lâm Du Châu đỡ Phí Đắc An say mềm đi vào nhà, thở dài nói. Cực thân quá, nó vẫn còn là con nít mà. Phí Nguyên lấy chăn mỏng đắp lại cho ông cụ nói. Ông chờ thêm lát nữa thôi nhé, chắc cậu ấy sắp về rồi. Lòng ông bứt rứt. Ông Thẩm vỗ mu bàn tay của Phí Nguyên, nói bằng giọng như thổ lộ nỗi lòng. Hôm nay, mọi người đều họp phụ huynh, Đa Ý nhà ông không cha, không mẹ, nó sẽ khó chịu biết mấy. Phí Nguyên ngủ không ngon, nửa đêm tỉnh lại một lần, ra sân phát hiện ông Thẩm vẫn chưa ngủ, còn Thẩm Đa Ý vẫn chưa về. Ông đừng đợi nữa. Phí Nguyên đỡ ông Thẩm về phòng, sau đó gọi cho Thẩm Đa Ý, có điều đối phương đã tắt máy. Sáng hôm sau, Lộ Kha Đồng tắm rửa thay đồ không chịu ngồi yên, cậu và Khu Lạc Dân đã hẹn nhau đi xem máy ảnh. Cậu nghĩ kỹ rồi, chờ khi có máy ảnh, mỗi ngày sẽ chụp Phí Nguyên một tấm, tranh thủ sớm ngày làm một quyển photobook, hay còn gọi là sách ảnh. Khu Lạc Dân phiền nhất là mấy đứa nhóc, nghe tiếng gió mà tưởng như mưa thế này. Hai người lắc lư trên đường, Khu Lạc Dân vẫn buồn ngủ. Mới hơn 7 giờ còn sớm quá, cần ở nhà học từ vận trước được không hả? Nghe tiếng gió tưởng có mưa, ý bảo nghe thông tin không xác thực mà tin là thật. Nhìn cảnh đường phố quen thuộc, Lộ Kha Đồng hỏi một đằng trả lời một nẻo. Nhà Phí Nguyên ở gần đây nè. Cuối tuần ai cũng dậy muộn, trong sân lặng ngắt như tờ, ông Thẩm không ra khỏi nhà mà đứng ở trước cửa nhìn ra ngoài. Mọi khi, Phí Nguyên sẽ đi chạy bộ. Nhưng tối qua ngủ không ngon nên không đi. Rửa mặt xong cậu nhìn sang nhà của Thẩm Đa Ý hỏi. Đa Ý vẫn chưa về hả ông? Cả đêm không về nhà, sốt ruột chết ông rồi. Ông đừng lo quá, cậu ấy làm thêm ở siêu thị 24 giờ, chắc vừa mới thay ca. Thấy ông cụ như vậy, Phí Nguyên an ủi. Con ra ngoài tìm cậu ấy, có lẽ đang trên đường về đấy. Phí Nguyên đi bộ trên đường, không quên chú ý lối đi bộ và đường dành cho xe đạp. Lúc gần đến giao lộ tiếp theo, một chiếc xe màu đen dừng bên đường, mở cửa ra, Thẩm Đa Ý bước xuống xe. Xe quay đầu chạy mất, Thẩm Đa Ý đi hơn 10 mét thì nhìn thấy Phí Nguyên. Ông đợi cậu cả đêm, ít nhiều gì thì cậu cũng phải gọi điện thoại chứ. Phí Nguyên nhìn Thẩm Đa Ý, dường như không định hỏi nhiều. Sắc mặt Thẩm Đa Ý tái nhợt, có vẻ rất mệt mỏi. Xin lỗi. Xin lỗi tôi làm gì? Mau về đi. Ở con đường đối diện, Khu Lạc Dân vỗ vai Lộ Kha Đồng. Xem ra không chỉ nhà Phí Nguyên ở gần đây, mà nhà Thẩm Đa Ý cũng ở gần đây nốt. Lộ Kha Đồng nhìn theo ánh mắt của Khu Lạc Dân, đúng lúc trông thấy Phí Nguyên và Thẩm Đa Ý sóng vai đi cạnh nhau. Làm cái gì thế này? Mấy cày trong người tức thì khởi động, Lộ Kha Đồng chạy qua chuẩn bị sình xịt một phen. Phí Nguyên và Thẩm Đa Ý trở tay không kịp, im re nhìn Lộ Kha Đồng. Khu Lạc Dân chạy sát theo phía sau, bốn người đưa mắt nhìn nhau. Nghĩ tới trái lê mà Thẩm Đa Ý cho mình, Lộ Kha Đồng nhăn mặt nói. Trùng hợp quá, mời mọi người đi ăn sáng nha. Bên cạnh có một tiệm KFC, bốn người tìm chỗ ngồi, Lộ Kha Đồng đi mua thức ăn, Phí Nguyên đứng sau lưng cậu hỏi. Giận à, thế sáng sớm em với Khu Lạc Dương đến đây làm gì? Lộ Kha Đồng vẫn không chịu quay đầu lại. Nghe nói KFC bên này phát phiếu giảm giá nên tới thôi, chẳng lẽ sáng sớm đi tản bộ với nhau? Biết cậu có ý ám chỉ, Phí Nguyên sờ gáy cậu dỗ dành. Sờ vài cái, Lộ Kha Đồng lại xìu xuống, quay đầu hỏi. Anh ăn cháo hay là uống sữa đậu nành? Phí Nguyên cúi đầu nói. Nghe lời em mua gì anh ăn nấy. Khu Lạc Dương và Thẩm Đa Ý ngồi tại chỗ hết sức mất tự nhiên. Thẩm Đa Ý rũ mắt, thậm chí cả lông mi cũng không nhúc nhích. Cuối cùng, Khu Lạc Dương mở miệng trước. Xin lỗi. Thẩm Đa Ý dương mắt lên, ánh mắt rất hiền hòa. Mình quên rồi. Lúc ăn, Lộ Kha Đồng nghỉ bụng, cuối cùng cũng hết mang ơn người ta rồi. Xong cậu lại phát hiện Thẩm Đa Ý không ăn gì mấy, lại còn trông cực kỳ tiều tụy, cậu nhịn không được hỏi. Cậu không khỏe hả? Hay là không thích cháo đó? Nếu không nếm thử cái này của mình đi. Thẩm Đa Ý có vẻ mệt phờ người. Mình no rồi, mình về trước nha. Khu Lạc Dương tự động biến thành bóng đèn, số quát còn rất lớn. Loáng thoáng nhớ lại ký ức bị đánh vỡ đầu, chưa kể lần trước bị cảnh cáo. Khu Lạc Dương cũng ăn hết nổi, bèn đứng dậy nói. Anh nhớ anh có hẹn kết hôn với bạn trong game, anh phải về đây. Chỉ còn lại hai người bọn họ, năm tháng như êm đềm hẳn. Không lâu sau, di động của Phí Nguyên đặt trên bàn sáng lên, hiển thị tên Đa Ý. Lộ Kha Đồng liếc một cái là nhìn thấy, còn làm bộ như đang ngắm cảnh. Phí Nguyên cảm thấy thú vị, bèn bấm mở loa ngoài. Thẩm Đa Ý nói, khi nãy quên mất, nói cảm ơn Lộ Kha Đồng thay mình, cháu ăn ngon lắm. Lộ Kha Đồng vui vẻ, xong lại sụ mặt, cậu lấy di động ra gọi cho Phí Nguyên. Quyết định, nếu như hiển thị tên đầy đủ của mình, thì sẽ... Nhưng thật ra cậu cũng chưa nghĩ ra là mình sẽ làm gì. Di động lại sáng lên, cây non, là gì nha? Mờ ám hết hồn luôn. Lộ Kha Đồng mạnh miệng nói, bây giờ em là cây non, sau này sẽ lớn thành đại thụ che trời, cành lá rậm rạp. Phí Nguyên nhìn cậu, cười khẽ một tiếng. Thôi đi, em quá lắm chỉ lớn thành một chậu hoa nuôi trong nhà thôi. Lộ Kha Đồng hất mặt, nhà ai mà nuôi được chậu hoa tiên khí bất người như em? Phí Nguyên nói, còn nhà ai được nữa, nhà anh Phí chứ ai? Chương 15. Ra khỏi KFC mới hơn 9 giờ. Lộ Kha Đồng dùng ánh mắt chờ mong nhìn Phí Nguyên, trong mắt thứ đều nổi sao nhỏ nữa thôi. Phí Nguyên choàng vai cậu, dẫn cậu đi dạo trên đường nói, đi, hẹn hò thôi. Lộ Kha Đồng mím môi cười ngu, cười xong nói, em muốn đi tiệm nét. Hai chuyện hay ho của đời người chính là động phòng hoa chúc và online lướt web. Bây giờ, Lộ Kha Đồng còn đang tuổi ham chơi, mê online lướt web. Buổi sáng không đông lắm, hai người thuê một phòng chơi game. Lộ Kha Đồng đăng nhập tài khoản của mình, giận đến đập bàn. Bảo anh luyện cấp giùm em, ai ngờ toàn phá em không à. Phí Nguyên vốn định ngồi chơi với nhóc con một lát rồi thôi, nghe vậy liền thay đổi ý định. Đi qua bên cạnh, kéo Lộ Kha Đồng lên nói. Nhờ người ta luyện giùm mà còn bắt bẻ, mai mốt anh luyện cho em. Không được, lỡ em bắt bẻ anh, chắc sẽ bị đánh mất. Lộ Kha Đồng nhích ghế sang bên cạnh, rướn đầu nhìn màn hình. Thấy Lộ Kha Đồng vất vả quá, Phí Nguyên nắm hông cậu, nhấc cậu qua ngồi trước người mình. Lộ Kha Đồng lại bén lửa, không biết phải tắt thế nào. Rầm một tiếng nằm sắp lên bàn không động đậy, đưa tay bụm kín mặt. Phí Nguyên vỗ nhẹ sau gáy cậu nói, đừng nhoi, trắng bàn phím làm sao anh chơi được. Không còn cách nào khác, Lộ Kha Đồng đành phải bốc khói ngồi dậy, cậu ngồi trong lòng của Phí Nguyên,

rút ảnh chụp ra, ném lên bàn. Nam sinh nào cũng lấy ảnh chụp chung làm kỷ niệm. Lớp học xôn xao nhốn nháo. Có đứa bảo tạo dáng chưa đẹp, có đứa bảo mắt mở chưa to. Lộ Kha Đồng lấy ra một bọc hình khác trong túi, xoay người lặng lẽ đưa cho Phí Nguyên. Em rửa luôn hình hôm đó đi biển chơi rồi, anh một phần, em một phần. Phí Nguyên đưa tay khều cầm cậu, thiếu điều ném cho cậu một cái bánh bích quy nữa mà thôi. Thời gian ra chơi dài, Lộ Kha Đồng cầm máy ảnh lên lầu của lớp 10. Cậu vịnh vào cửa lớp, lướt qua một vòng, thấy Uông Hạo Nhiên và Giảng Tân đang trò chuyện say sưa. Giảng Tân, ra đây, ra đây. Quay đầu thấy Lộ Kha Đồng, Giảng Tân mỉm cười đứng dậy chạy ra. Lộ Lộ, em đến đưa hình hả? Cảm ơn nha. Lộ Kha Đồng thấy Giảng Tân là tự động biến thành bé đáng yêu. Cậu tựa vào lan can nói, em nhớ anh lắm đó. Nhớ Giảng Tân của bọn này làm gì? Uông Hạo Nhiên ra theo, giọng điệu lừ lừ như muốn nửa sống nửa chết. Lộ Kha Đồng không thích họ Uông, nữ sinh trong lớp mê Phí Nguyên thì thôi đi, lại còn nhảy qua mê cả Uông Hạo Nhiên nữa. Cậu khoát vai Giảng Tân nói, anh thấy em chụp đẹp không? Giảng Tân gật đầu, ừ, anh thấy em chụp đẹp lắm. Lộ Kha Đồng bắt chước vẻ mặt thường ngày của Phí Nguyên, cũng tức là vẻ mặt chẳng có biểu cảm gì. Cậu hạ giọng nói, đó là vì anh đẹp á, nên chụp mới đẹp vậy. Uông Hạo Nhiên không thể nhịn được nữa. Lộ Kha Đồng, một vừa hai phải thôi nha. Buổi tối tan học về nhà, lại phải hối hả ăn cơm để đi học thêm. Lộ Nhược Bồi bận việc, trong nhà chỉ có Lộ Kha Đồng và Ôn Ngân. Lộ Lộ, hôm nay là lớp anh văn, bài tập tuần trước thầy giao cho con làm xong chưa? Ôn Ngân cũng lo lắng không thôi. Làm xong rồi, nhưng con ghét lớp anh văn. Lộ Nhược Đồng nhét từng tấm hình vào trong album, tổng cộng có 70 tấm. Nhét xong mới nhớ Khu Lạc Dân cực kỳ giỏi anh văn. Cậu bèn thừa dịp thấy thầy chưa tới gửi tin nhắn cho Khu Lạc Dân. Đồng thoại mùa thu ơi, có bí quyết gì để học giỏi anh văn không? Khu Lạc Dân trả lời ngay tấp lự. Luyện tập nghe nói đọc viết, nhưng điểm mấu chốt là bảnh trai. Trời ạ, à, không biết xấu hổ gì hết trơn. Đèn trong sân sáng hơn trước, cũng nhờ Phía Nguyên đổi loại có số watt lớn hơn. Ông Thẩm ở trong nhà nên Phía Nguyên chiếm luôn cái ghế. Thẩm đa ý về hơi muộn, lúc này mới ăn cơm xong, cậu ôm sách giáo khoa ra ngồi chuẩn bị làm bài tập. Hôm nay không làm thêm hả? Không, tìm cái bàn phụ đạo cho học sinh cấp 1 sau giờ tan học. Thấy sắp đề trên bàn, Thẩm đa ý hỏi, sao cậu còn nằm đó, học xong rồi hả? Phí Nguyên đứng dậy kéo cái ghế gần nhất ngồi xuống nói, tưới hoa xong nghỉ ngơi một lát, cậu còn quản nhiều hơn mẹ tôi nữa. Thẩm đa ý biểu môi, cúi đầu làm bài tập của mình. Lúc làm gần xong thì Phí Nguyên bỗng nhích đến bên cạnh, kéo tờ đề qua nói, giảng bài này hộ tôi với, nghỉ hoài giờ không ra. Có giấy nháp không? Thẩm đa ý học hành vẫn luôn nổi trội, thuộc tiếp người có thể tĩnh tâm học suốt một ngày. Giảng bài xong, Thẩm đa ý xoay bút hỏi, sao tự dưng cậu chủ động học bài thế? Phí Nguyên vô thức nở nụ cười. Gần đây nhóc con chăm học quá nên cố gắng học chung với cậu ấy. Nghe chua hết cả người. Thẩm đa ý cười nhạo, đoạn nhìn thoáng qua thấy chiếc túi giấy ở góc bàn, tò mò bên trong đựng cái gì. Phí Nguyên lấy ảnh trong túi giấy ra, ngồi dưới ngọn đèn xem từng tấm một. Trời xanh và biển cả. Phí Nguyên, Phí Nguyên, vẫn là Phí Nguyên. Lộ Kha Đồng cười ngây ngô, hoàng hôn mặt trời lặn. Xem xong, Thẩm đa ý ngạc nhiên nói, có bấy nhiêu thứ mà chụp nhiều ảnh thế? Phía Nguyên cầm tấm hình Lộ Kha Đồng cười ngây ngô, nói bằng giọng bất đắc dĩ. Nếu thêm cả ảnh chụp linh tinh thì phải đựng bằng túi mua sắm đấy. Bấy giờ, Lâm Du Châu ở trong nhà gọi Phía Nguyên. Phía Nguyên đặt hình xuống đứng dậy đi vào. Lâm Du Châu đang xem tivi với Phía Đắc An nói, chủ nhật này đi đốt vàng mã cho bà ngoại mày, mày đi không? Không đi. Thông thường những khi đốt vàng mã, lứa của Phía Nguyên không cần đi, đi cũng chỉ ngồi trong nhà ăn cơm tán gẫu, ăn xong đánh bài này nọ thôi. Phía Đắc An chỉ đợi mỗi câu này, ông vội nói, vậy mày chà chiếu đi, trời nắng thì đem ra trải. Chờ ba mẹ truyền đạt xong nhiệm vụ, Phía Nguyên ra sân phát hiện Thẩm đa ý đã viết thuộc lòng từ đơn một lần. Phía Nguyên cất hình vào túi, đến giờ nên đi ngủ rồi. Thẩm đa ý vẫn không nhúc nhích nói,

ngồi chờ đại sảnh lầu 1 là hợp lý nhất. Cậu lấy quyển tạp chí ra đọc. Không lâu sau, anh đẹp trai bàn kế bên lúc nãy đi tới ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Chờ một lát, gần 3 giờ chiều, Thẩm Đa Ý bước ra khỏi thang máy. Anh đẹp trai mỉm cười đứng dậy chào đón. Anh đang chờ em đây. Thẩm Đa Ý nhíu mày nhìn đối phương. Trước khi mở miệng, chợt trông thấy Lộ Kha Đồng, cậu bèn đi qua hít một hơi nò nói. Đi được rồi. Khả năng phản ứng cũng thuộc hàng tạm được, Lộ Kha Đồng gật đầu. Ừ. Hai người sóng vai đi ra ngoài, anh đẹp trai đuổi theo cản lại hỏi. Người này là bạn em. Anh cứ nói đi. Dứt lời, Thẩm Đa Ý nắm tay Lộ Kha Đồng, cười cười nói với cậu. Chúng ta đi thôi. Dưới tóc mái đã đổ đầy mồ hôi, Lộ Kha Đồng căng thẳng muốn chết. Chẳng biết thể chất của cậu là sao nữa. Đóng giả người yêu của Lục Khu Lạc Dân thì thôi đi. Thế mà lại còn đóng giả người yêu của Thẩm Đa Ý. Lộ Kha Đồng tính toán thử. Người tiếp theo có thể là đến lượt Giảng Tân. Hai người đi tới trạm xe buýt cách đó 100 mét rồi dừng lại. Thẩm Đa Ý thả tay Lộ Kha Đồng ra, lặng thinh nhìn mặt đất. Lộ Kha Đồng hết há miệng rồi lại ngậm miệng, không dám hỏi nhiều. Hai người im lặng chừng 10 phút đồng hồ, màn hình hiển thị nhắc nhở có một trạm nữa là xe tới. Thẩm Đa Ý nhẹ giọng nói, cảm ơn cậu. Đừng khách sáo mà. Lộ Kha Đồng có một sự thương cảm lạ lùng dành cho những cậu bạn đáng yêu này. Tuy mình không biết đánh vỡ đầu, nhưng đóng kịch vẫn được. Thẩm Đa Ý quay đầu cười nhìn Lộ Kha Đồng. Xe tới, Thẩm Đa Ý móc thẻ xe buýt trong túi quần ra, cả hai viên sô-cô-la nữa. Cho cậu. Trong tay của Lộ Kha Đồng có thêm một viên sô-cô-la, Thẩm Đa Ý lên xe, cách cửa sổ vẫy vẫy tay với cậu. Xé bao mở ra ăn, Lộ Kha Đồng thở dài. Lần này không có lê mà có sô-cô-la. Mối sầu mới dâng ở bờ mi, đã nhói xuống tận tim, hay cho một tuổi dậy thì đa sầu đa cảm. Chú thích, nguyên văn là tại hạ mi đầu, hụ thượng tâm đầu, có người dịch là vừa nhíu mày đau, lại quặn lòng đau, hoặc dễ hiểu hơn là mối sầu mới dâng ở bờ mi, đã nhói xuống tận tim. Bài hát mà Lộ Kha Đồng hát trong chương này là bài Tế Công. Tế Công hay còn gọi là Tế Điên Hòa Thượng là một nhân vật có thật và cũng là nhân vật trong tác phẩm văn học dân gian Trung Quốc. Cuộc sống của vị thiền sư này có nhiều điều kỳ bí khác đời và cũng khác với đời sống tu hành của tăng nhân đương thời. Tính tình ông cuồng phóng, thích rượu, thích thịt chó, người đời gọi ông là Tế Điên, nhưng ông lại là người rất tỉnh, từ bi và ưa giúp đời. Tế Công được mô tả mặc quần áo rách rưới, gầy guộc xương, và tay cầm gậy quạt mo. Chương 20. Rốt cuộc, kỳ thi cuối kỳ cũng đã tới. Không cần biết thi tốt hay không, nói chung vẫn là chuyện đáng để vui mừng, dù gì thi xong là tới kỳ nghỉ hè rồi. Với người không đáng tin cậy như Lộ Kha Đồng, hiển nhiên trong lòng không được yên tâm, nhưng mà cậu vẫn tự tin, nói sao cũng được, năm thầy giáo thay nhau phụ đạo mà. Ngày có điểm chẳng có ai có tâm trạng để nghe. Lần khai giảng tới sẽ lên lớp 12, mùa hè này chơi được nhiều nên tranh thủ mà chơi. Lớp phó thể dục nói, đúng là dối trá, rõ ràng đứa nào đứa nấy cũng đăng ký trường luyện thi hết rồi. Chỉ có mình lo nghĩ xem, mùa hè này là chơi gì thôi. Lộ Kha Đồng vào góp vui, mình cũng vậy nè, suy nghĩ mấy ngày rồi đó. Vừa mới xoay người định hỏi Phí Nguyên có ý kiến gì không? Sở Nhị Nhị cán sự môn văn đã quay đầu mở miệng trước. Phí Nguyên, đi lấy vở bài tập với mình được không? Phí Nguyên đang gỡ dây tai nghe vậy thì đứng dậy nói. Được. Ôi, thôi để em tự suy nghĩ vậy. Lộ Kha Đồng lại quay lên, lớp phó thể dục duỗi chân, đá bàn của Lộ Kha Đồng hỏi. Ê, cậu biết chưa, Nhị Nhị sắp ra nước ngoài du học đó, lần khai giảng tới sẽ không đến nữa. Lộ Kha Đồng hết hồn. Biết chứ, nhưng sao cậu gọi người ta thân mật thế? Một lát sau, Sở Nhị Nhị và Phí Nguyên lần lượt trở về. Sở Nhị Nhị bê một chồng nhỏ, Phí Nguyên bê một chồng to. Chờ Phí Nguyên trở lại chỗ ngồi, Lộ Kha Đồng xoay người tựa lưng vào ghế nói. Sở Nhị Nhị sắp ra nước ngoài du học. Ừ, khi nãy nhỏ nói với anh rồi. Phí Nguyên tiếp tục gỡ dây tai nghe, không dương mắt lên. Lộ Kha Đồng im lặng, nhìn mặt bàn không nói lời nào. Phí Nguyên cầm bút chọt má cậu. Sao nghiêm túc thế, lại không vui nữa à? Nghĩ xem hè này đi đâu chơi chưa? Anh chỉ biết chơi thôi à? Lộ Kha Đồng nhíu mày gắt gọng, xong không nói tiếp, lại tiếp tục trầm tư, lát sau nói. Anh nói xem, Sở Nhị Nhị đi rồi, em lên làm cán sự môn văn được không? Mẹ nó, Phi Nguyên ném bút nhéo má cậu, làm lớp trưởng đi, làm cán sự môn thiệt thòi cho em quá. Lớp trưởng đang phát phiếu điểm, nghe vậy thì dừng bước. Đừng lôi mình vào nha. Lộ Kha Đồng bưng mặt hỏi. Lớp trưởng, lần này thứ hạng của cậu lại thua lớp phó học tập, cậu có ý kiến gì không? Có, mình đau khổ thất vọng, quyết định cuối tuần này ra bờ biển cắm trại giải sầu với bạn gái. Láo léo thật. Sau khi lớp trưởng bỏ đi, Lộ Kha Đồng vẫn còn bưng mặt, mang theo chút chờ mong nói. Em cũng muốn ra bờ biển cắm trại giải sầu, nhưng mà em không có bạn gái. Thế nào, em muốn có à? Anh bớt nói oan cho người ta đi, rõ ràng mấy nhỏ đều thích anh, đừng tưởng em không biết. Lộ Kha Đồng trời môi, dùng ánh mắt mắng người, cuối cùng cũng gỡ tai nghe xuống. Phía Nguyên nói, thôi được rồi, anh thích ai thì rõ nhất rồi còn gì. Một tuần sau đến kỳ nghỉ hè, Lộ Kha Đồng nằm ở nhà vỗ béo, Khu Lạc Dân đến tìm cậu chơi, thế mà hai người cùng nằm vỗ béo. Ôn Ngân có việc đi ra ngoài, Lộ Nhược Bồi đến sở cảnh sát họp, không có ai trông nom bọn họ. Chơi game không? Tay lười nhúc nhích. Nghe giảng bài không? Điên chắc. Vậy anh tới đây làm gì? Ba anh ở nhà mắng anh hoài. Chú ở nhà hả? Lộ Kha Đồng ngồi bật dậy, lửa giận bắt đầu bùng cháy. Mẹ nó, Lộ Nhược Bồi lại nói xạo, sở trưởng sở cảnh sát ở nhà nghỉ ngơi. Lộ Nhược Bồi đi họp với ai? Khu Lạc Dân lật người hỏi. Gì thế? Không có gì, ngày nào cũng muốn mắng ba mình. Lộ Kha Đồng lại nằm xuống, nhìn phao bơi treo trên tường, cậu rầu rĩ hỏi. Anh muốn ra biển chơi cắm trại không? Không, lỡ làm da anh đen thì tính sao? Đúng là không biết xấu hổ, người ta trắng vậy mà còn chưa lo nữa. Lộ Kha Đồng xuống giường lục tủ quần áo, lục tới lục lui, tìm ra cái quần bơi nhỏ của mình, còn vân vê trong lòng bàn tay. Khu Lạc Dân bày ra vẻ mặt đau đớn. Đồ biến thái! Anh em tốt không mong được sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, chỉ mong được bơi cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Cưng chia tay với Phía Nguyên rồi sao? Khu Lạc Dân xuống giường gửi phao bơi trên tường xuống, chồng lên cổ của Lộ Kha Đồng. Di động của Cưng đâu? Chụp tấm hình coi. Hai người ôm nhau chụp một tấm, Khu Lạc Dân nói, gửi vào nhóm chat đi, thêm cái emo đi bơi nữa. Gửi rồi. Lộ Kha Đồng không còn buồn nữa, phải nói là mặt mày sáng láng, gửi xong còn tự bấm like cho mình, chờ Phía Nguyên nhìn thấy rồi nổi cơn ghen lần nữa. Hơn 10 giây sau có hồi âm đầu tiên là Uông Hạo Nhiên. Uông Hạo Nhiên trong bình luận gì mà tát thẳng tên của Phía Nguyên. Bắt đầu từ giây phút đó, Uông Hạo Nhiên đã bước vào lòng của Lộ Kha Đồng. Phía Nguyên đang ở trong sân rửa trái cây, Lâm Du Châu ở trong phòng thu dọn túi du lịch, Phía Đắc An thì đổ xăng cho xe. Rửa xong thì Phía Nguyên cất trái cây vào trong hộp, sau đó về phòng làm biến. Đừng chơi di động nữa, lo gấp quần áo của mày đi, có nghe thấy không? Lâm Du Châu thúc giục một câu, xong Phía Nguyên vẫn nhìn di động, thế rồi không nói hai lời đi ra ngoài. Mày lại làm gì nữa vậy? Lát nữa nhà cậu mày tới là chúng ta lên đường đó. Phía Nguyên không nghe theo, mà ngồi trên ghế gọi điện thoại. Bên kia bắt máy rất nhanh, Phía Nguyên hỏi. Đang ở đâu? Lộ Kha Đồng còn đang đeo phao bơi trên cổ nói. Ở nhà nha, chuẩn bị dọn đồ ra bờ biển chơi. Phía Nguyên đứng dậy trở về phòng, lục quần ngắn và áo ba lỗ của mình ném lên túi rồi nói. Chờ anh, lát nữa qua tìm em. Phía Nguyên dọn đồ qua loa một chút, cầm chìa khóa xe chuẩn bị đi. Lâm Du Châu vội vàng gọi cậu lại. Mọi người đi đi, con đi đây. Nói xong đẩy xe máy ra khỏi cửa, Lâm Du Châu ở phía sau quát to. Trước khi nghỉ hè đã nói là lái xe đi du lịch mà, mày muốn làm cho mẹ mày tức chết hả? Lộ Kha Đồng đã được như nguyện, ai ngờ ra đến bờ biển chỉ biết trợn tròn mắt, bờ biển làm gì có lãng mạn như lần trước hai người tới. Ông nội ơi, trên bãi cát ngoại trừ người thì toàn là lều bạc. Anh trai cho thuê lều bạc nhận được tiền là sướng rơn, cười đến không khép miệng lại được, hàng người xếp hàng mua dừa cũng dài hơn 10 mét. Phía Nguyên cười lạnh. Hối hận rồi phải không? Chưa thấy quan tài nên kiếm chuyện cho anh đây mà. Sợ bị ai đó dạy dỗ, Lộ Kha Đồng xoay người bỏ chạy. Em đi mua dừa nha. Xếp ở cuối hàng, vừa nắng nóng, vừa khó chịu, cậu ngó nghiêng xung quanh xem có tìm được lớp trưởng hay không. Má ơi! Anh bạn mặc quần cọc in hoa đằng kia, trông hơi quen mắt quá ta. Uông Uông! Vừa bước vào lòng của Lộ Kha Đồng, Uông Hạo Nhiên đã có biệt danh. Chú thích, Uông Uông nghĩa là gâu gâu đó. Uông Hạo Nhiên cởi trần đeo kính râm, thoạt nhìn màu mè hết sức. Anh chàng đi tới cười gian manh với Lộ Kha Đồng hỏi. Tới đây với ai thế? Hí hí, với Phí Nguyên. Lộ Kha Đồng nhìn xung quanh bốn phía. Giảng Tân đâu? Ở bên kia nướng BBQ, mới tới là ăn rồi. Hàng người nhích lên phía trước, Uông Hạo Nhiên vỗ vai Lộ Kha Đồng nói. Dựng lều xong rồi qua tìm bọn này đi, lều sọc kiểu này nè, nhớ mang thêm hai trái dừa đó. Không thể mua nhiều hơn, chỉ ôm được hai trái. Lúc Lộ Kha Đồng trở lại, lều bạc mới vừa dựng xong, Phí Nguyên đang trải túi ngủ. Uông Hạo Nhiên và Giảng Tân cũng tới, em muốn đi mua dừa cho Giảng Tân. Cậu đặt một trái xuống cho Phí Nguyên, rồi ôm trái còn lại chạy đi mất. Đi qua khu BBQ thì chịu không thấu, thơm đến mức cậu chảy ra nước miếng, xong lại không thấy Giảng Tân đâu. May mà lều sọc dễ tìm, đáng chừng là hai người kia là tự mang theo. Lộ Kha Đồng đi tới, phát hiện lều đã kéo khóa, chỉ chừa một khe hở. Không thấy nóng hả trời? Lộ Kha Đồng khom lưng, nhích lại gần, định gọi hai người bọn họ. Đậu má nó! Uông Hạo Nhiên mặc quần cọc, in hoa đè Giảng Tân xuống hôn môi. Phía Nguyên dọn dẹp xong đi qua, chỉ thấy Lộ Kha Đồng ngồi một mình trong khu BBQ ăn khúc xích, miệng dính đầy dầu mỡ. Phía Nguyên mua một lon nước ngọt ngồi xuống bên cạnh hỏi. Em lại sao nữa rồi? Lộ Kha Đồng chu miệng. Buồn quá đi, Giảng Tân của em bị chó gặm rồi. Phía Nguyên, Lộ Lộ. Vừa nói xong, chợt nghe có người gọi tên mình. Ngẩng đầu lên thì thấy lớp trưởng và lớp phó thể dục. Lộ Kha Đồng lập tức vui trở lại. Biến sắc mặt còn cừ hơn là cả kịch Tứ Xuyên. Cậu vẫy vẫy xúc xích hô to. Hai người cặp nhau rồi hả? Lớp trưởng chia tay bạn gái hồi nào thế? Lớp trưởng phóng tới giật xúc xích của Lộ Kha Đồng. Đi chết đi! Lớp phó thể dục theo sát phía sau nói. Mình yêu lớp trưởng quá, lớp trưởng tốt của nhân dân. Thì ra bạn gái của lớp trưởng rủ bạn học tới. Còn là con gái nữa, quả thật cứ như hai lớp giao lưu kết bạn với nhau vậy. Lộ Kha Đồng đưa cánh gà đã nướng xong cho hai người kia. Mình cho mấy cậu ăn đó, nhưng lúc còn nóng, đem đi nịnh bợ đi. Ăn uống no nê, trở vào trong lều, chuẩn bị ngủ một giấc rồi lại xuống bơi. Phía Nguyên nằm ngửa, cánh tay gối dưới đầu. Lộ Kha Đồng nằm song song với Phía Nguyên, còn đeo đồ bịt mắt. Cứ thế mà ngủ à? Tương kính như tân quá đi. Chú thích, tương kính như tân nghĩa là kính nhau như khách. Lộ Kha Đồng nhẹ nhàng lật người, chen chút sang chỗ của Phía Nguyên, còn cục cựa cả cánh tay vào Phía Nguyên. Bên tai vang lên một tiếng cười khẽ, cậu cảm giác được Phía Nguyên xoay người về phía mình, giây tiếp theo, trên bụng truyền tới độ ấm từ lòng bàn tay. Ăn no lại làm nũng hả? Lộ Kha Đồng đeo đồ bịt mắt, cười toe toét. Còn giơ hai ngón tay làm thành chữ V.